Nhật ký của muội thần, chương 82, gãy chi trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Thế nhưng, thần thông cũng chỉ là hình chiếu của đạo chứ bản thân nó không phải là đạo. Vì vậy mà nó vẫn tồn tại sự tì vết không hoàn mỹ. Điều khiến nó không hoàn mỹ không phải nguyên nhân ở chính nó mà là nguyên nhân kẻ sở hữu nó, cũng tức là tôi. Ai cũng biết vũ trụ có một quy tắc về sự tuần hoàn và bảo toàn năng lượng. Câu nói đó được đề cập trong rất nhiều học thuyết tôn giáo và khoa học. Năng lượng sẽ không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác. Đây là định luật bảo toàn năng lượng trong khoa học vật lý. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, vật cực tất phản. Đây là định luật bảo toàn âm dương của đạo gia. Vũ trụ có sinh, thành, hoại, diệt. Con người có sinh, lão, bệnh, tử. Vạn vật luân hồi vô thủy vô chung. Đây là triết lý luân hồi vô thường của Phật gia. Thần thông là hoàn hảo nhưng người sở hữu lại không phải hoàn hảo. Lấy cái không hoàn hảo để chế ngự cái hoàn hảo thì đương nhiên sẽ không được như ý. Cho nên mỗi một ngày tối đa tối chỉ có thể phát động thần thông có một lần. Muốn thực hiện thành công thì phải duy trì phát động thiên phú liên tục trong 10 phút. Nếu quá trình này bị cắt ngang hoặc dừng lại thì coi như thất bại. Ngày hôm sau mới có thể được sử dụng tiếp. Nếu muốn rút ngắn thời gian câu đao và thời gian thi pháp xuống thì bắt buộc tôi phải nâng cấp thiên phú lên các level cao hơn. Điều này cũng có nghĩa tôi phải liên tục uống sinh tố trầu bà, hàng ngày như là uống thuốc. Ngay cả nghĩ thôi tôi đã thấy ngán đến tận cổ rồi. Cũng may bây giờ tôi có phân thân băng muỗi phụ giúp làm việc và càng may mắn hơn khi có Mộng Thu hỗ trợ. Nếu không, tôi cũng đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Động lực thúc đẩy tôi tiếp tục cho băng muỗi uống sinh tố hàng ngày có lẽ ở dòng ghi chú cuối cùng. Tầng tiếp theo của thiên phú thần thông gãy chi trọng sinh là thần thông tích huyết trọng sinh trong truyền thuyết. Trong các câu chuyện huyền huyễn, những bậc đại năng đắc đạo mới có thể có được thần thông tích huyết trọng sinh, nghĩa là chỉ cần tồn tại một giọt máu trên đời là có thể từ đó mà sống lại. Tất cả tinh hoa năng lượng, bộ gen hoàn chỉnh, trí nhớ, ý thức, linh thức đều tích hợp trong một giọt máu. Người có được thần thông này chỉ cần giấu đi giọt máu của mình ở một chỗ bí mật. Nếu không may bản thể vì lý do nào đó mà đi đời nhà ma thì có thể nhờ vào giọt máu còn tồn mà sống lại. Tất nhiên với điều kiện thọ nguyên còn dư thừa, giọt máu được bảo tồn hoạt chất hoàn chỉnh, khi bản thể chết cũng không bị đánh cho hồn phi phách tán, linh trí không bị tản mất thì mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không, giọt máu ấy cũng chỉ có thể tái tạo lại một cơ thể mới chứ không thể tái tạo lại dữ liệu cũ của bản thể. Người như thế bên tu đạo gọi là tán hồn, tán vía, còn bên khoa học gọi là bệnh đau, bệnh khù khờ, bệnh điên loạn, bệnh tự kỷ, bệnh loạn thần. Thiên phú gãy chi trọng sinh nghĩa là nếu bị gãy chân, tay, cánh, râu đều có thể mọc lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng nếu đứt đầu hoặc mất não thì sao? Thì vẫn chết như bình thường thôi. Nếu là thiên phú thần thông tích huyết trọng sinh thì dù có bị thương nặng đến cỡ nào mà vẫn còn một giọt máu tâm đầu huyết. Máu tinh hoa hay tế bào gốc thì vẫn có cơ hội sống lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ không khác nhau là mấy nhưng thật sự chúng cách biệt như trời với đất. Các nhà khoa học ngày nay cũng đã có thể khám phá ra công nghệ sinh sản vô tính, cũng tức là từ tế bào còn sống tái tạo ra một thân hình hoàn chỉnh, nhưng những cơ thể ấy không thể tồn tại lâu dài và có linh trí hoàn chỉnh. Cứ nhìn vào các bộ phân thân sơ cấp của tôi là biết. Chúng chỉ là các công cụ bằng da thịt mà thôi, cho nên thiên phú tích huyết trọng sinh nhất định tôi phải có được bằng mọi giá. Thôi thế thì lại khổ thân phân thân vĩnh cửu băng muỗi nhà ta một đoạn thời gian vậy. Ha ha, nghĩ đến đây, tôi bắt đầu phát động thiên phu gãy chi trọng sinh để tái tạo lại các bộ phận đã bị đứt gãy hồi sáng. Từ trong trái tim của tôi, một luồng ánh sáng màu đỏ như máu xuất hiện phát tán ra bên ngoài thêm một lần nữa. Các vết đứt ở chân, cánh và râu bắt đầu hở ra. Cảm giác da thịt xương cốt rất ngứa như khi vết thương đang mọc da non. Theo bản năng tôi muốn gãi vào những chỗ ấy nhưng lý trí đã ngăn cản kịp thời. Màn tái sinh thần kỳ như này trước đây tôi chỉ có thể thấy được trên phim ảnh, còn bây giờ nó diễn ra cực kỳ chân thật. Và, đúng 10 phút sau, cơ thể tôi đã hoàn hảo như cũ. Thấy vậy, tôi thử vận động chân muỗi đi lại và đập cánh bay lên. Không có sự cố nào xảy ra, cảm giác còn tốt hơn ngày trước. Có lẽ đây là cảm giác thấy quý những gì đã mất đi nhưng may mắn tìm lại được trong truyền thuyết. Trong kho thành phẩm còn tồn 6,532 mảnh ghép nữa. Vẫn còn thiếu hơn 3,000 mảnh ghép nữa để dung hợp thành một hạt giống hoàn chỉnh. Sau đó tôi cần thêm 98 hạt giống nữa để có thể tăng lên level 2. Ôi gánh nặng đường xa, gánh nặng đường xa. Quá xa, thế nhưng, chỉ cần tôi vẫn tiếp tục, chỉ cần tôi không dừng lại thì nhất định tôi sẽ đi đến đích cuối cùng. Định luật này đúng với tất cả mọi việc trên đời. Nếu bạn muốn học ngoại ngữ, hãy kiên trì, đừng dừng lại. Nhất định bạn sẽ học được. Nếu muốn làm giàu hãy kiên trì, đừng dừng lại, nhất định bạn sẽ là tỷ phú. Có được cơ thể hoàn chỉnh rồi, bước tiếp theo tôi muốn chính là tiến hóa bản thể lên cấp 5. Tất cả bởi số lượng thọ nguyên mà tôi thu thập được từ hôm qua đã đủ để thăng cấp. Hôm qua sau trận đánh của hai băng xã hội đen Bạch Hổ và Rồng Đen tôi đã thăng lên level 4 và còn dư lại 138 ngày thọ nguyên. Sáng nay coi như đã tiêu hao hết một ngày thọ nguyên nên còn lại 137 ngày. Khi Trích Mộng Thu ở quầy lễ tân và phòng giao dịch mới được có 8 giọt thì đã bị khí vận phản phệ dẫn đến tai nạn liên hoàn và thân thể tàn phế. Cộng lại là 145 ngày thọ nguyên. Buổi trưa nay năm bộ phân thân tranh thủ làm đơn xin nhận máu từ thiện của các nhân viên ngân hàng khi ngủ trưa được 200 ngày. Vị chi là 345 ngày thọ nguyên. Lúc trong nhà vệ sinh Mộng Thu tự nguyện hiến dâng cho băng mũi 120 giọt máu nữa nên số lượng thọ nguyên tích lũy đã đến 465 ngày. Vừa nãy số lượng giọt tinh hoa nước ép trầu bà tôi hút được cũng tính ra thêm được 5 ngày thọ nguyên. Tổng số thọ nguyên cuối cùng bây giờ tôi có là 470 ngày. Mà cần đổ vào bình tiến hóa từ level 30 đến level 40 cần tới 400 ngày. Như vậy sau khi tiến hóa tôi sẽ còn dư 70 ngày thọ nguyên nữa. Has. Cái số còn muỗi cũng thật là khổ, tích lũy bao nhiêu tuổi thọ cũng không đủ để tiêu xài. Mà thôi, than thở không bằng lạc quan, nhìn về quá khứ không bằng nhìn tới hiện tại bây giờ mình vẫn còn sống sót và lành lặn. Như vậy là vui lắm rồi. Cách chương.